Trò chơi luân hồi, chương 19, Kim Loan Điện và Đế Nữ Cung. Góc truyện audio.com. Nói thật Kim Loan Điện này chả khác gì nơi thượng triều của hoàng đế mà hắn từng xem trên TV. Có chăng là chỉ không có văn võ bá quan cùng lũ thái giám đáng ghét xun xoe nịnh hót mà thôi. Ngồi lên ngai vàng ở vị trí cao nhất trong điện, Tiêu Lệ lẳng lặng nghe Linh Nhi bên cạnh đang díu ra díu dít giới thiệu. Kim Loan Điện quản lý thế lực của hắn. Tại đây hắn có thể xem danh sách thuộc hạ của bản thân cùng với độ trung thành của bọn họ thông qua một cái màn hình lớn gọi là Kim Bảng. Ngoài ra nếu độ trung thành đạt tới một giới hạn nhất định, Tiêu Lệ có thể phong tước cho bọn họ để triệu hồi vào bên trong Kim Loan Điện. Tước vị tổng cộng chia làm 3 cấp bậc, độ trung thành đạt tới 50 có thể phong tước Kim Vệ có thể triệu hoán hư ảnh vào điện. Độ trung thành đạt tới 80 có thể phong tước linh tướng có thể triệu hoán linh hồn vào điện. Độ trung thành đạt tới 100 có thể phong tước thiên vương có thể triệu hoán chân thân vào điện. Tác dụng của triệu hoán bỏ qua không gian pháp tắc ở thế giới này. Chỉ cần hắn muốn dù thuộc hạ ở bất cứ đâu hắn cũng có thể triệu hoán được. Ngoài ra tước vị còn giúp thuộc hạ của hắn nhận được những hiệu ứng phụ trợ như tăng sức chiến đấu. Tốc độ tu luyện bất quá Tiêu Lệ vẫn chưa đủ điều kiện để kích hoạt những hiệu ứng này, hay nói đúng hơn là do hắn không đủ đơn trị. Trên kim bảng hiện giờ hiển thị 14 cái tên, chính là 8 hộ vệ cùng 6 thuộc hạ cũ của Hồng Điệp. Độ trung thành không đồng đều, thấp nhất là 6 người thuộc hạ cũ của Hồng Điệp đều trong khoảng từ 15 đến 20. 8 tên hộ vệ Tiêu gia thì độ trung thành cao hơn, trên dưới 30 điểm. Tiêu Tùng và Tiêu Đỉnh không có tên trên bảng, dù sao họ cũng không phải thuộc hạ của Tiêu Lệ. Đế Nữ Cung cơ chế gần tương tự Kim Loan Điện nhưng là dành riêng cho nữ nhân của hắn. Trong cung có một cây đế trụ, mặt trên khắc tên những nữ nhân của hắn cùng độ thân mật với các nàng. Khi độ thân mật đạt tới một giới hạn nhất định, Tiêu Lệ cũng có thể phong tước cho bọn họ để triệu hồi vào bên trong Đế Nữ Cung. Tước vị ở đây cũng chia làm 3 bậc, độ thân mật đạt tới 50 có thể phong tước cung tần. Có thể triệu hoán vào bên trong cung nhưng không thể rời khỏi vị diện này. Độ thân mật đạt tới 80 có thể phong tước vương phi. Có thể rời khỏi vị diện này nhưng không thể rời khỏi cung khi ở vị diện khác. Độ thân mật đạt tới 100 có thể phong tước đế hậu. Không có bất kỳ hạn chế nào. Độ trung thành và thân mật là có thể tăng hoặc giảm, nhưng khi đạt đến 100 thì sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Đế Nữ Cung cũng có những hiệu ứng phụ trợ, bất quá hiện giờ Tiêu Lệ cũng không có khả năng kích hoạt. Trên đế trụ hiện giờ chỉ có đúng 3 cái tên. Tiêu Ngọc thân mật 51, Hồng Nhan Chi Kỷ, Tiêu Ngữ thân mật 39, Nhu Tình Mật Ý, Hồng Điệp thân mật 27. Nhu Tình Mật Ý, mặt khác. Sau khi Đế Nữ Cung được mở ra, hắn đã có thể đi vào hệ thống bằng chân thân mà không còn là linh hồn thể. Sau này nếu gặp kẻ thù không thể đối phó, hắn cũng đã có chỗ an toàn để trốn. Rời khỏi hệ thống, Tiêu Lệ bắt đầu cân nhắc hành động tiếp theo. Hiện tại trong nhiệm vụ bảng ngoài nhiệm vụ chính thì chỉ còn 2 nhiệm vụ treo thưởng là Bạch Băng Viên và Chúng Tinh Cùng Nguyệt. Có lẽ là lúc sử dụng thẻ luân hồi rồi. Bất quá trước đó, hắn cần phải sắp xếp tốt cho những người bên cạnh, trước tiên tìm đến địa bàn của một con Bạch Băng Viên khác. Mặc dù con này mạnh hơn con trước một chút, bất quá có sự hỗ trợ của 3 đấu sư và 15 đấu giả. Tiêu Lệ rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ Chúng Tinh Cùng Nguyệt cũng đã hoàn thành được 19-30. Chủ yếu là lần gia tộc đại điển hắn cùng Tiêu Viêm đã gây chấn động Ô Thản Thành, cộng thêm lần này thu được 2 nữ nhân và 3 nữ thuộc hạ. Dành ra vài ngày nghỉ ngơi tận tình hoan lạc cùng lưỡng nữ khiến độ thân mật của Tiêu Ngữ và Hồng Điệp đã nhanh chóng tăng cao. Tiêu Lệ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình. Theo như lời Linh Nhi nói, quỹ tích thời gian là rất khó cải biến. Trừ khi có một tác động đủ lớn, còn không thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp chẳng qua là làm cho con sông thời gian có thêm chút gợn sóng, chứ dòng chảy của nó thì vẫn là bất biến. Bởi vậy Tiêu Lệ quyết định vẫn là lợi dụng cốt truyện để có thể sống và làm nhiệm vụ cho thoải mái. Thanh Sơn Trấn là điểm dừng chân đầu tiên. trên con đường cường giả của Tiêu Viêm, bởi vậy Tiêu Lệ quyết định lập một cơ sở cho mình ở đây. Cũng thuận tiện tìm kiếm Tiểu Y Tiên, bất quá Thạch Mạc Thành bên kia cũng không thể bỏ qua. Bởi vậy Tiêu Lệ đã thương nghị với Tiêu Đình và Tiêu Tùng để họ cùng 8 người hộ vệ đi một hướng, còn mình cùng Tiêu Ngữ, Hồng Điệp và thuộc hạ của nàng sẽ đi hướng khác. Tiêu Tùng mặc dù không quá đồng ý tách ra, bất quá Tiêu Đình và Tiêu Lệ đã nhất trí, hắn cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Đình dẫn theo 9 người đi về hướng tháp qua nhĩ sa mạc, còn Tiêu Lệ cùng 8 người còn lại thành lập một cái tiểu dòng binh đoàn và rèn luyện trong ma thú sơn mạch. Hồng Điệp cùng 6 thuộc hạ của nàng vốn là dòng binh, hơn nữa cũng không ít lần qua lại Thanh Sơn Trấn, cộng thêm Tiêu Ngữ cũng có thực lực đấu sư. Lôi xa trại của Tiêu Lệ nhanh chóng trở thành một trong những dòng binh đoàn lớn nhất nơi này. Tiêu Lệ còn đổi từ kỳ chân các một số đan dược, trang bị cùng đấu kỹ, công pháp để lôi xa trại mở một cửa hàng kinh doanh. Danh khí cũng không tồi. Mất gần 3 tháng, lôi xa trại đã trở thành một trong 3 thế lực lớn nhất Thanh Sơn Trấn. Trong thời gian này cũng xuất hiện thêm 7-8 nhiệm vụ treo thưởng khác nhau. Có săn ma thú, có tìm thảo dược, cũng có nhiệm vụ chiến đấu với dòng binh đoàn khác, bất quá độ khó cũng không quá lớn. Tiêu Lệ rất dễ dàng liền hoàn thành, hơn nữa cũng đột phá bát tinh đấu giả. Cách chương.